Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, tăng thọ ngàn năm. Thần lĩnh vực, lôi đảo cảm thụ được từ nơi sâu xa quy tắc lực lượng. Tựa hồ như lá hoa trong gương, trăng trong nước một dạng, có thể thấy, có thể cảm ứng được, nhưng hắn mong muốn chạm đến, cái kia chính là công dã tràng. Mà lại, cũng chỉ có lôi đạo ngưng tụ ra trung cực thánh thể về sau. Hắn có thể cảm ứng được quy tắc lực lượng. Trung cực thánh thể, liền là chân chính cực hạn. Tên là, trung cực. Ý tứ liền là lại hướng lên đã không có. Lại hướng lên, chỉ sợ cũng đến lĩnh ngộ quy tắc. Nhưng cảm ngộ quy tắc, cái kia chỉ có thần có thể làm được. Thần, lôi đạo lắc đầu. Cách hắn quá xa, mặc dù hắn biết, thánh thể cửu trọng về sau, liền phải cân nhắc thành thần vấn đề. Nhưng khoảng cách hiện tại lôi đạo, thực sự quá xa, mà lại, bình thường thánh tôn, hẳn là vô phương cảm ứng được quy tắc. Chỉ có ngưng tụ ra trung cực thánh thể, tựa hồ mới có thể cảm ứng được. Đây có phải hay không là nói, nếu như không có ngưng tụ ra trung cực thánh thể, cho dù là thánh thể cửu trọng cũng không cách nào cảm ứng được quy tắc. Tự nhiên cũng là vô phương thành thần. Lôi đạo hiện tại không thể nào biết được. Bất quá, chỉ sợ đại khái suất là như thế này. Thành thần, không phải dễ dàng như vậy. Không có có trung cực thánh thể. Mong muốn cảm ngộ quy tắc. Có lẽ còn có một tia hy vọng. Vạn sự đều không có tuyệt đối. Nhưng khẳng định vô cùng khó khăn. Trung cực thánh thể, bởi vì cùng thành thần có liên hệ nào đó. Đương nhiên, trừ cái đó ra, trung cực thánh thể lực lượng cũng phi thường mạnh mẽ. Hiện tại lôi đạo cũng cảm giác yên diệt thánh thể có được vô tận lực lượng. Hắn giờ phút này, nếu như đối mặt trước đó chính mình, lôi đạo thậm chí đều có lòng tin trực tiếp bóp nát. Mà lại, ngưng tụ ra trung cực thánh thể, lôi đạo tựa hồ cảm giác được, trong cõi u minh giống như tuổi thọ cũng tăng lên một chút. Đến lôi đạo thời khắc này cảnh giới, kỳ thật đã có thể loáng thoáng cảm thấy chính mình một chút tuổi thọ. Chẳng qua là không hắn cụ thể thôi. Thế là, lôi đạo lập tức điều động dị năng, tra nhìn mình thân thể số liệu, tính danh, lôi đạo, 23 tuổi. Tuổi thọ, 819 năm 8 tháng thánh thể nhất trọng, trung tiêu hao 1100 năm 1 tháng tuổi thọ yên diệt thánh thể. Trung cực thánh thể, không có thể tăng lên, lôi đạo thấy tuổi thọ của hắn, thế mà còn nhiều thêm 100 năm, này có chút không đúng. Hắn vì đẩy thăng ra trung cực thánh thể, tiêu hao 20 gốc vạn năm linh dược. Ngưng tụ ra 20 loại bình thường thánh thể, toàn bộ dung hợp, tiêu hao 200 năm tuổi thọ, nguyên bản còn thừa lại hơn 700 năm tuổi thọ, hiện tại hẳn là chỉ còn lại có 500 năm mới là. Tại sao lại nhiều 300 năm? Chẳng lẽ, trung cực thánh thể tăng lên 300 tuổi thọ mệnh? Lôi đạo trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới mỗi loại khả năng. Mà lại càng nghĩ càng thấy đến chính là nguyên nhân này. Lúc trước lôi đạo thành thánh, liền tăng thọ 500 năm. Sau này lôi đạo đem yên diệt thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể lúc, lại tăng thọ 200 năm. Hiện tại lôi đạo lại đem cao đẳng thánh thể đẩy lên tới trung cực thánh thể, lại tăng thọ 300 năm. Cứ tính toán như thế đến, trên thực tế lôi đạo theo bán thánh đến thánh thể nhất trọng, tổng cộng liền tăng thọ ngàn năm. Tại trên lý luận, thánh thể mỗi một trọng đều có thể tăng thọ ngàn năm. Chẳng qua là, nhất trọng tình huống dưới thánh tôn, có thể tăng thọ 600-700 năm cũng không tệ rồi. Dù sao, bình thường thánh tôn có thể đem thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể đã tốt vô cùng. Nhưng cho dù là cao đẳng thánh thể, tổng cộng cũng mới vẻn vẹn chỉ có thể tăng thọ 600-700 năm thôi. Còn muốn tăng thọ ngàn năm, liền nhất định phải đem thánh thể đẩy lên tới trung cực thánh thể. nhưng trung cực thánh thể ở đâu là dễ dàng như vậy ngưng tụ. Ngẫm lại lôi đạo, tại cao đẳng thánh thể trên cơ sở còn dung hợp 20 loại thánh thể, hao phí trọn vẹn 20 gốc vạn năm linh dược, đủ thấy muốn đẩy thăng ra trung cực thánh thể độ khó. Lôi đạo lại kiểm lại một chút linh dược, tổng cộng 105 gốc vạn năm linh dược, vẫn còn dư lại 85 gốc. Nhiều như vậy vạn năm linh dược, đừng nói thánh thể nhị trọng, coi như là thánh thể tam trọng, thậm chí cả thánh thể tứ trọng đều đầy đủ. Chẳng qua là lôi đạo lại không thể tiếp tục tu hành. Nguyên nhân rất đơn giản, ngày đó lôi đạo tại nguyên sơ thánh địa bảo khố ở trong mặc dù đạt được 105 gốc vạn năm linh dược, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có vạn năm linh dược thôi. Muốn đột phá tới thánh thể nhị trọng, cần 2 vạn niên đại linh dược. Lôi đạo nhưng không có 2 vạn niên đại linh dược. Bởi vậy, mặc dù hắn có sung túc vạn năm linh dược đều không được. Mà lấy lôi đạo giờ phút này trung cực thánh thể thể lượng, hắn mong muốn đột phá tới thánh thể nhị trọng, chỉ sợ một gốc 2 vạn niên đại linh dược còn có chút không đủ. Ít nhất phải chuẩn bị 2 gốc 2 vạn niên đại linh dược mới được. 2 vạn niên đại linh dược tại nguyên sơ thánh địa bảo khố ở trong đều không có. Mà lại lôi đạo cũng không có chút nào manh mối, chỉ sợ muốn tìm cũng có chút không dễ. Bất quá, lôi đạo cũng không lo lắng. Hiện tại hắn có nhiều thời gian, có thể chậm rãi tìm kiếm. Thế là, lôi đạo dứt khoát liền xuất quan. Lần này hắn chỉ dùng nửa nhiều tháng thời gian, không sai biệt lắm 20 ngày. Còn có 10 ngày qua thời gian liền 1 tháng. Dựa theo lôi đạo cho Tuyết Huyên phân phó, lôi đạo đem tại nguyên sơ thánh địa điểm cũ bên trên rộng mời Nguyên Châu rất nhiều võ giả sáng tạo cự liễu thánh địa. Đây là một kiện đại sự. Lôi đạo như là đã ngưng tụ trung cực thánh thể, như vậy đại sự này tự nhiên muốn tự thân đi làm. Này 1 tháng thời gian, liên quan tới cự liễu thánh địa tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người đều nghe nói, lôi thánh tôn đem tại nguyên sơ thánh địa điểm cũ bên trên thành lập một tòa mới thánh địa, tên là cự liễu thánh địa. Đây là một kiện việc trọng đại, nhất là đối Nguyên Châu rộng rãi võ giả tới nói, tuyệt đối là việc trọng đại. Bọn hắn có thể có cơ hội gia nhập cự liễu thánh địa, mà lại cơ hội chỉ có lần này, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bởi vậy, toàn bộ Nguyên Châu đã sớm phong trào phun trào, rất nhiều người đều đang đợi lấy cự liễu thánh địa thành lập. Bất quá, mặt khác 4 tòa thánh địa lại vô cùng an tĩnh, nhất là Thái Dịch thánh địa, an tĩnh có chút quá mức. Thậm chí, trong khoảng thời gian này Thái Dịch thánh địa cũng vô cùng điệu thấp. Cho dù là lần trước lôi đạo đi tới nguyên sơ thánh địa, Thái Dịch thánh địa cũng rất điệu thấp, không biết điều không được. Đối Thái Dịch thánh địa tới nói, chính mình thánh tôn không có ở trong thánh địa, tự thân vốn cũng không có nắm chắc bao nhiêu khí, nhất là hiện tại Nguyên Châu gió nổi mây phun, liền Bắc Sơn thánh tôn đều bị chém giết, Thái Dịch thánh địa như không biết điều một điểm, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá, hôm nay tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Thái Dịch thánh địa đại điện bên trong, trưởng giáo, trưởng lão đều tề tụ một đường, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia kích động, tầm mắt lửa nóng nhìn thượng thủ bên trong vị kia lão giả râu tóc bạc trắng. Thánh tôn, Thái Dịch thánh địa thánh tôn, thậm chí có Nguyên Châu đệ nhất thánh tôn chi xưng Thái Hạo thánh tôn. Cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Thái Hạo thánh tôn giờ phút này đang ở cẩn thận lắng nghe trưởng giáo hồi báo. Thái Dịch thánh địa trưởng giáo đem gần nhất Nguyên Châu phát sinh từng kiện việc lớn đều kỹ càng hướng Thái Hạo thánh tôn hồi báo, nhất là liên quan tới lôi đạo xuất hiện, cùng với cùng nguyên sơ thánh địa mâu thuẫn. Đến cuối cùng lôi đạo hôn vào nguyên sơ thánh địa, chém Bắc Sơn thánh tôn, đạp diệt nguyên sơ thánh địa các loại việc lớn, đều báo cáo chi tiết một lần. Sau khi nói xong, Thái Hạo Thánh Tôn cũng rơi vào trầm tư bên trong. Cả tòa đại điện đều lặng ngắt như tờ. Xem ra, Nguyên Châu biến thiên, thật lâu, Thái Hạo Thánh Tôn mới chậm rãi mở miệng. Nguyên Châu biến thiên, cứ việc Thái Dịch Thánh Địa người không muốn thừa nhận, nhưng không hề nghi ngờ. Hiện tại Lôi Thánh Tôn tại Nguyên Châu thanh thế như mặt trời ban trưa. Bên ngoài đều mơ hồ xưng Lôi Đạo làm Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn. Tựa hồ đã đem Thái Dịch Thánh Địa quên lãng. Thái Dịch Thánh Địa có thể là Nguyên Châu đệ nhất Thánh Địa. Thái Hạo Thánh Tôn càng là Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn. Nhưng bây giờ, Lôi Thánh Tôn đầu ngọn gió nhất thời có 102. Thái Dịch Thánh Địa người coi như không phục cũng không thể tránh được. Ai có thể làm gì được Lôi Đạo? Bất quá, Thái Hạo Thánh Tôn cuối cùng trở về. Thái Dịch Thánh Địa trưởng lão cùng các đệ tử cũng tựa hồ lập tức đã có lực lượng. Hắn bên trong lập tức liền có trưởng lão không phục nói ra. Bẩm Thánh Tôn, Lôi Thánh Tôn tuy mạnh mẽ, thậm chí chém giết Bác Sơn Thánh Tôn, nhưng ngài mới là Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn. Lôi Thánh Tôn thanh thế to lớn như thế, lại là đem chúng ta Thái Dịch Thánh Địa triệt để ép xuống. Đối ta Thái Dịch Thánh Địa uy vọng là một đả kích trầm trọng. Không sai, ta Thái Dịch Thánh Địa thậm chí còn từng tại Lôi Thánh Tôn trước mặt thỏa hiệp qua một lần. Lôi Thánh Tôn chưa thành Thánh Tôn lúc, dùng sức một mình, áp chế chúng ta Thái Dịch Thánh Địa, mặc dù trưởng giáo ngay lúc đó cách làm là chính xác. Bảo toàn ta Thái Dịch Thánh Địa, nhưng luôn cảm giác biệt khuất. Thánh Tôn đại nhân lần này trở về, nhất định phải trọng trấn chúng ta Thái Dịch Thánh Địa uy danh. Rất nhiều trưởng lão tựa hồ cũng cảm thấy rất biệt khuất. Cho dù là bọn họ tại vui mừng, lúc trước không có đem Lôi Đạo làm mất lòng, tựa như Nguyên Sơ Thánh Địa như thế, bị Lôi Đạo cho đạp bằng, nhưng Thái Dịch Thánh Địa chính là đệ nhất thánh, bây giờ như thế, điệu thấp. Thật sự là hết sức biệt khuất, trưởng giáo không nói gì, Thái Hạo Thánh Tôn cũng rất bình tĩnh, dần dần, ồn ào đại điển cũng bình tĩnh lại, trọng trấn uy danh, Thái Hạo Thánh Tôn ngược lại khóe miệng ở giữa nở một nụ cười. Từ tốn nói, ta Thái Dịch Thánh Địa có gì tổn thất, Lôi Thánh Tôn lại không có nhằm vào ta Thái Dịch Thánh Địa. Vì sao muốn trọng trấn uy danh? Chẳng lẽ, hiện tại mặt khác vài tòa thánh địa còn dám khinh thị Thái Dịch Thánh Địa hay sao? Cái này, tất cả trưởng lão nghe vậy có chút chần chờ. Bọn hắn cũng nghe được Thái Hạo Thánh Tôn lời nói bên trong ý tứ. Tựa hồ một điểm truy cứu ý tứ đều không có. Chẳng lẽ Thái Hạo Thánh Tôn cũng sợ Lôi Thánh Tôn? Có thể là, Thái Hạo Thánh Tôn là Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn a. Đã sớm là thánh thể nhất trọng đỉnh phong, thậm chí không ngừng thánh thể nhất trọng đỉnh phong đơn giản như vậy. Hẳn là càng thêm cường đại. Dù sao, lại qua thời gian dài như vậy, Thái Hạo Thánh Tôn cũng không có khả năng một điểm tăng lên đều không có. Các ngươi a, không quan trọng một chút chuyện nhỏ, vẫn là trưởng giáo xử lý thỏa đáng. Các ngươi không hề rời đi qua Nguyên Châu. Tại Nguyên Châu ở lâu, đều có chút thành ếch ngồi đáy giếng. Cái kia Bác Sơn Thánh Tôn cũng là ếch ngồi đáy giếng. Ha ha, hắn còn muốn trọng trấn Nguyên Sơ Thánh Địa rực rỡ, dã tâm bừng bừng. Kết quả đây, hiện tại không chỉ chính mình bỏ mình, liền Nguyên Sơ Thánh Địa cũng bị hắn liên lụy, chặt đứt vài vạn năm đạo thống, thành Nguyên Sơ Thánh Địa tội nhân. Vì không quan trọng một điểm đánh nhau vì thể diện, hoặc là nói mặt mũi, cho thánh địa mang đến hủy diệt nguy hiểm. Sao mà ngu xuẩn, Lôi Thánh Tôn bực này nhân vật, phóng nhãn mặt khác các châu, đó cũng là đỉnh tiêm nhân vật. Các ngươi muốn cho bản thánh làm gì? Chẳng lẽ vì cái gọi là một chút mặt mũi, đi cùng Lôi Thánh Tôn động thủ, thậm chí cảm thấy đến bản thánh năng chèn ép Lôi Thánh Tôn. Đơn giản hài hước đến cực điểm. Trưởng giáo nói không sai, các ngươi từng cái ở tại trong thánh địa đều quá an nhàn. Như thế an nhàn, làm sao có thể thành thánh? Nói đến đây, Thái Hạo Thánh Tôn uy áp đã rất nặng, ngữ khí cũng hết sức nghiêm khắc, hiển nhiên là đối các trưởng lão biểu hiện tương đương bất mãn. Nếu là không có trưởng giáo, hiện tại những trưởng lão này chẳng phải là cũng cho Thái Dịch Thánh Địa đưa tới một vị đại địch. Cảm thấy Lôi Đạo tuổi trẻ, vừa mới thành thánh, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Một vị ngưng tụ cao đẳng thánh thể thánh tôn, há có thể tùy tiện trêu chọc. Cho dù là Thái Hạo Thánh Tôn lần này vội vàng chạy về, cũng căn bản cũng không phải là vì cái gì trọng trấn Thái Dịch Thánh Địa uy nghiêm. Càng thêm không phải đối địch với Lôi Đạo. Trên đại điện, hết thảy trưởng lão đều cúi đầu, cũng không dám thở mạnh một thoáng. Bọn hắn có khả năng nghi vấn trưởng giáo, thậm chí không nghe trưởng giáo mệnh lệnh, nhưng đối mặt Thái Hạo Thánh Tôn, bọn hắn cũng không dám có nửa điểm phản bác. Tốt, sau này Thái Dịch Thánh Địa vẫn như cũ là Thái Dịch Thánh Địa. Không cần quan tâm đến những cái kia hư danh, chỉ cần bản thánh vẫn còn, như vậy Thái Dịch Thánh Địa liền vẫn như cũ không thể bỏ qua. Dứt lời, Thái Hạo Thánh Tôn trực tiếp liền đứng dậy, lập tức thân ảnh một bước, biến mất tại Thái Dịch Thánh Địa bên trong. Bản thánh đi bái phòng một phen uy trấn Nguyên Châu Lôi Thánh Tôn. Tiếng nói quanh quẩn tại Thái Dịch Thánh Địa đại điện bên trong, mà Thái Hạo Thánh Tôn thân ảnh càng là đã hoàn toàn biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.